có cái gì quý hiếm sao? Để ta phái người đi tìm là được. Liệt Tràng Hoa Thông Thâm Thảo Cửu Diệp Thảo, Đoạn Tục Ca còn có phần kinh hà. Quân ta nói một hơi năm vị thuốc, đương nhiên đây là dùng tên thuốc ở tại thế giới này. Mấy ngày trước quân ta ở trong tàng thư các tìm hiểu điển tịch y dược. Dù sao những tên cây thuốc kiếp trước mình biết khó có thể dùng đến. Cũng may trong tàng thư các có không ít điển tịch y dược, những vị thuốc quân ta cần phối thuốc đều nghiên cứu kỹ. Chỉ cần dựa theo tranh ảnh trong điển tịch là có thể đối chiếu được. Thông Tâm Thảo, Đoạn Trường Hoa thỉnh thoảng ta có nghe qua, nhưng Cửu Diệp Thảo và phần kinh hà là cái gì? Quân Vô Ý nhíu nhíu mày, phải biết rằng Quân Vô Ý bệnh lâu thành y nên kiến thức đối với y dược có chút bất phàm. Nghe quân ta nói ra hai vị thuốc mà bản thân mình lại không biết nên không tránh có chút kỳ quái. Quân ta cười cười, từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Đây là Kỳ Hoa Dị Thảo, Đồ Chí đưa đến trước mắt Quân Vô Ý lật ra. Đây là Cửu Diệp Thảo, đây là phần kinh hà. Mấy thứ này ngoại trừ phần kinh hà hơi khó tìm thấy thì các vị thuốc còn lại đều rất thông thường. Dược khố trong phủ ta có thể có, mà cho dù không có cũng có thể tìm mua các hiệu thuốc trong thành. Những dược liệu này dùng phương pháp độc môn của cháu điều phối đã có thể nắm chặt ngoài 70% chữa khỏi bệnh cho tam thuốc. Tốt, ánh mắt Quân Vô Ý nhìn chằm chằm vào các vị thuốc trong sách như nhặt được chí bảo, âm thanh có chút run rẩy. Suốt 10 năm, ta có thể thấy được hy vọng đứng lên rồi. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 1, Tà Quân Vấn Thế Trách Chương.